Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bởi vì đối phương đưa lưng về phía chính mình, cho nên Mạnh Định nhìn không tới Thi Vinh ánh mắt có bao nhiêu thâm trầm khó dò. Hắn chỉ trầm mặc vài giây, liền quay đầu nói, Thi Vinh, Thi đại ca, ta, có thể như vậy kêu ngươi sao? Mạnh Định ngượng ngùng hỏi. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào đối với một nam nhân xa lạ như vậy tự quen thuộc. Nàng một hỏi như vậy xong, cảm thấy quá mức đường đột, đáng tiếc nói ra đi nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy thu không trở lại. Thi Vinh xoay người xem nàng. Thấy nàng ăn không sai biệt lắm, liền cầm chén đũa thu thập hạ, như cũ là thấp giọng nói. Có thể, nghe vậy, Mạnh Định lộ ra e lệ tươi cười. Thấy Thi Vinh bận rộn trong ngoài không ngừng, liền hỏi nói, Thi đại ca trong nhà chỉ có chính mình sao? Ân, nhà ta người trong liền tương đối nhiều, nàng bắt đầu tìm lời nói giảng. Khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh thiên chân chỉ thuần chi sắc. Bất quá ta là tuổi nhỏ nhất, ngày thường các ca ca cũng chưa cái gì thời gian chơi với ta chơi. Thi đại ca một người trụ thật lâu sao? Ân, từ lần thứ hai khôi phục ký ức bắt đầu. Liền vẫn luôn là một người, cho dù có ngươi tương bồi, cũng đều là ngắn ngủi thời gian. Thi Vinh lãnh đạm làm Mạnh Định không dám lại nói nhiều. Nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Thi đại ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi là ở nơi nào đã cứu ta nha? Bên dòng suối nhỏ, không có những người khác. Mạnh Định nghĩ thầm, như thế nào chính mình muốn hỏi cái gì hắn đều biết đâu. Hắn là thần tiên không thành. Vậy ngươi biết kinh thành đi như thế nào sao? Thi Vinh tay ngừng lại một chút, im lặng, không biết nga, nàng một cái nhược nữ tử, chân lại bị thương, khẳng định là vô pháp chính mình một người trở về, chỉ hy vọng người trong nhà có thể mau chút tìm tới. Ta đây có thể phiền toái Thi đại ca giúp ta đưa phong gia thư sao? Người trong nhà tìm không ra ta tất nhiên lo lắng vô cùng, Thi Vinh nói tốt nhưng đáng tiếc hắn nơi. Này không có giấy và bút mực, muốn viết thư nói, đến đi trong thị trấn tìm tú tài cấp hỗ trợ, nhưng Thi Vinh không biết chữ, Mạnh Định lại bị thương, cho nên, mặc kệ thế nào, đều đến chờ đến nàng thương hảo mới được nhận rõ cái này hiện thực. Mạnh Định thở dài, nàng hiện tại là cái gì đều làm không được, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, mười ngón không dính dương xuân thủy, cái gì đều sẽ không. Đãi ở chỗ này cũng là cho nhân ra thêm phiền toái. Chính là nếu là một người rời đi, nàng lại như thế nào bảo hộ chính mình đâu? Liền ở Mạnh Định rối rắm dãy dụa thời điểm, Thi Vinh nói chuyện, ngươi không cần lo lắng, liền ở chỗ này trụ đến ngươi thương hảo, hoặc là, có người tới đón ngươi trở về. Ta tuy rằng không có gì tiền, nhưng thêm cá nhân ăn cơm vẫn là không có gì, Mạnh Định cảm động mà nói. Thi đại ca, ngươi thật là người tốt, hệ thống nếu là nghe được Mạnh Định như vậy khen Thi Vinh. Khẳng định cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thi Vinh là người tốt, Thi Vinh là người tốt, chỉ sợ cũng chỉ có ảo cảnh thế giới Mạnh Định như vậy cảm thấy. Trong thế giới hiện thực nàng căn bản tránh Thi Vinh như hồng thủy mãnh thú được chứ. Thi Vinh miệng mình cũng run rẩy hai hạ, chỉ sợ là cũng không nghĩ tới Mạnh Định sẽ như vậy khen hắn. Người tốt ai, nhiều năm như vậy, từ hắn có ký ức bắt đầu, liền chưa từng có người nào cho hắn dán quá, người tốt như vậy nhãn. Bất quá, tính, nàng vui vẻ liền hảo, vì thế hắn đạm đạm cười, xoay người bưng khay đi ra ngoài, một lát sau lại đẩy một cái hình thù kỳ quái ghế dựa tiến vào. Đưa đến Mạnh Định trước mặt nói, ngồi vào này mặt trên tới, ta đẩy ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng. Mạnh Định tò mò mà nhìn trước mặt mang theo bánh xe ghế dựa, lớn lên hảo kỳ quái, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn dùng tay khởi động thân thể của mình. Không xong, chân trái thương quá nghiêm trọng, một chút sức lực đều không có, cả người không chịu khống chế mà đi phía trước đánh tới. Thi Vinh tay mắt lanh lẹ một phen vớt trụ nàng eo thon. Mạnh Định mặt đẹp phiếm hồng, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng xa lạ nam tử như thế thân mật. Thật là, quá không hợp lễ nghĩa. Chính là, trên người hắn hương vị hảo hảo nghe, hơn nữa cũng thực thủ lễ, chỉ là thoáng chạm vào hạ nàng eo, đem nàng đỡ hảo, lại ôm nàng phóng tới trên xe lăn. Trừ cái này ra một chút dư thừa tứ chi tiếp xúc đều không có, đương cặp kia thon dài hữu lực tay rời đi chính mình thời điểm, Mạnh Định Mạc danh có loại cảm giác mất mát, giống như kia vốn dĩ chính là thuộc về chính mình. Đây là nàng hiểu lầm Thi Vinh. Thi Vinh nơi nào là cái gì chính nhân quân tử, hắn là sợ chính mình chạm vào nàng chạm vào lâu rồi sẽ nhịn không được áp đảo. Đến lúc đó cái này mặt trong mặt ngoài toàn không. Nói không chừng còn sẽ ở trong lòng nàng lưu lại hư ấn tượng. Cho nên, trừ phi Mạnh Định chính mình nguyện ý, trừ phi hai người lưỡng tình tương duyệt, hắn chính là nghẹn đã chết cũng sẽ không chạm vào nàng một chút, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Bởi vì là ở cổ đại, Thi Vinh không làm hệ thống lấy ra công nghệ cao xe lăn. Hắn tuy rằng không để bụng, nhưng rước lấy phiền toái liền không hảo. Vì thế chính mình nghĩ cách làm cái đầu gỗ, mặt trên phô thật dày da lông, sợ Mạnh Định cảm thấy nhiệt, lại thả cái thủy lót, rất là thoải mái, vừa ra nhà gỗ nhỏ, tức khắc gió lạnh phơ phất, hết sức thoải mái thanh tân. Thi Vinh ở tại trong thôn nhất hẻo lánh góc, nơi này cây xanh thành bóng râm, hoa tươi khắp nơi, phòng sau là một mảnh đất trồng rau cùng rừng trúc, đều là này 25 năm Thi Vinh chính mình một tay gieo trồng. Đây cũng là vì cái gì trong thôn cô nương đều ái mộ hắn nguyên nhân. Không chỉ có lớn lên hảo có bản lĩnh, không cha mẹ có bạc, còn khéo tay, có tình thú, như vậy nam nhân ai không thích. Đáng tiếc đều 25, cũng không có muốn thành ra ý tứ, liền một người lẻ loi quá, cũng không cùng người trong thôn giao tiếp. Mạnh Định ngồi ở trên xe lăn thổi phong. Hiện nay vừa lúc là giữa hè, nhiệt muốn mệnh. Trên cây biết cũng kêu cái không ngừng, nhưng không biết vì sao Thi Vinh trụ địa phương lại rất là thoải mái thanh tân. Độ ấm vừa phải, nàng đương nhiên không biết đó là hệ thống cấp làm tệ. Thi Vinh đem nàng đẩy ra sau. Dạy nàng như thế nào đi tới lui về phía sau, liền đến bên cạnh giếng, đem dây thừng kéo tới, thùng dùng lạnh lẽo nước giếng ướp lạnh một ít rau quả. Thi Vinh lấy tới. Đem xe lăn lưng ghế hướng về phía trước vừa kéo lại mở ra. Liền bày biện ra một cái giản dị bàn nhỏ, Mạnh Định tò mò lại chấn động mà nhìn này hết thảy. Sau một lúc lâu khen Thi Vinh nói, Thi đại ca ngươi thật là lợi hại, mấy thứ này, ta đều chưa từng gặp qua đâu, là chính ngươi nghĩ ra được sao? Thi Vinh gật đầu, Mạnh Định cũng không nói lên được vì sao chính mình đối này anh Tuấn nam nhân có cổ quen thuộc cảm. Mà ngay cả khách khí đều không có, nhéo lên một cái tinh oánh dịch thấu quả nho để vào trong miệng. Trong phút chốc, lạnh lẽo chua ngọt tư vị nhi ở trong miệng khuếch tán mở ra. Nước giếng không đến mức quá lạnh, thật là ăn quá ngon, nàng ăn chính vui vẻ. Đột nhiên nghe thấy một trận cầu tiếng kêu, ngay sau đó liền thấy Thi Vinh ánh mắt chuyển lãnh. Hắn đẩy xe lăn, làm nàng về tới nhà gỗ. Chính mình lại đi ra ngoài, không biết đã xảy ra gì đó Mạnh Định rất tò mò. Nghĩ rồi lại nghĩ, chuyển động xe lăn đi vào bên cửa sổ, vừa vặn đối với cửa, có thể nhìn đến cẩn thận đó là một cái khoác lụa hồng quải lục trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Ở nông thôn trang điểm thành người như vậy rất ít, Mạnh Định gặp qua cùng nàng cùng loại nữ nhân, đều là đầu đội hoa tươi tay cầm khăn tay trên mặt tô son điểm phấn. Mập mạp bất kham nữ nhân, nhà nàng chung cha mẹ vì đại huynh đính hôn khi, chính là thỉnh như vậy nữ nhân tới cửa cho nên nói. Người này là tới cấp Thi đại ca làm mai sự, chuyện tốt nhi nha, nhưng Mạnh Định trong lòng mặc danh không thoải mái. Nàng lại vịn cửa sổ hộ nhìn một lát, Thi Vinh thậm chí liền vào nhà cũng chưa làm, liền đem người nhốt ở sân bên ngoài, nói mấy câu chưa nói. Liền thả chó, Mạnh Định vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Không chú ý tới nguyên lai Thi Vinh còn dưỡng điều cả người đen nhánh cường tráng hung hãn đại cẩu. Kia cẩu một trương miệng, lộ ra hai bài bén nhọn răng nanh, bà mối liền bị sợ tới mức tè ra quần, cũng không nhiều lời, giày chạy trốn một con cũng chưa chú ý. Thì Vinh đứng ở tại chỗ nhìn một lát, xác định bà mối sẽ không lại tới cửa, mới nắm cẩu trở về, thuận tiện đem đại môn buộc lên, hắn mày ninh chặt muốn chết. Mạnh Định vất vả mà chuyển động xe lăn, Thi Vinh lại đem nàng lộng đi ra ngoài, sau đó đi phòng bếp phách xài. Mạnh Định ở một bên nhìn hồi lâu, mới thử tính hỏi, mới vừa rồi vị kia, chính là bà mối, tới cửa tới cấp Thi đại ca làm mai. Không nghĩ tới cái này ảo cảnh bảo bối là cái lảm nhảm. Tuy rằng mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, nhưng Thi Vinh đáy lòng kỳ thật vẫn là ám sảng. Nhìn Mạnh Định vắt hết óc muốn tìm hắn nói chuyện cảm giác thật sự rất tuyệt a. Hắn có điểm mê luyến thượng tình cảnh này, cho nên căn bản không nghĩ mở miệng, chỉ nghĩ tiếp tục đậu nàng chủ động tìm hắn làm sao bây giờ. Cũng may hắn trong lòng còn có điểm đúng mực, nói như thế nào nhân gia hiện tại cũng là cái thiên kim đại tiểu thư. Hắn như vậy không khỏi quá không cho mặt mũi, không tốt. Vì thế nhàn nhạt mà ư một tiếng, Mạnh Định đang muốn hỏi lại điểm khác đâu. Đột nhiên nghe thấy một trận ô ô thanh, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lên, liền thấy kia đầu thật lớn chó săn nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu đầu tiên là hoảng sợ. Theo sau Mạnh Định cười, đối với chó săn vẫy tay, chào hỏi, chó săn tựa hồ cũng cảm giác được nàng thiện ý. Đầu tiên là nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái. Xác định chủ nhân cho phép, lúc này mới chậm gì gì đi tới. Mạnh Định tay mềm mại kiều nộn, gãi nó đại cằm miễn bàn nhiều thoải mái. Mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang uy phong lẫm lẫm đại cầu. Nháy mắt biến thành một quán bùn lầy, ngã vào Mạnh Định bên chân lấy lòng. Mạnh Định thực thích tiểu động vật. Thi Vinh lại đối động vật mau dị ứng. Này cầu là hệ thống đưa tặng. Trên cơ bản liền cung cấp với quý ngũ đi, nhưng lần này nó liền không có nhân loại tư duy hình thức cùng IQ, nó kêu tiểu ngũ. Như vậy đáng yêu tên, này tháp sắt giống nhau đại cầu, có dám hay không lại không khỏe một chút, Mạnh Định có chút sở khóc sở cười, nhưng tiểu ngũ làm nũng bộ dáng thật sự còn rất đáng yêu. Nó tuy rằng hình thể đại, nhưng bán manh công phu lại là nhất lưu. Phiên cái bụng cọ Mạnh Định chân, nó thức thích ngươi, Thi Vinh ngữ khí trầm thấp. Trừ bỏ ta, nó cũng không thân cận những người khác, ngươi là cái thứ nhất, thật vậy chăng? Mạnh Định thực kinh hỉ, lại dùng tay cao cao tiểu ngũ cằm, thuận thuận nó ánh sáng bối mau. Ta cũng thực thích ngươi đâu, tiểu ngũ từ trong cổ họng phát ra thoải mái lộc cộc thanh. Đối mặt có thể hưởng thụ mỹ nhân đãi ngộ như thế xúc sinh. Thi Vinh tỏ vẻ hắn rất muốn ma đao soàn soạt hướng tiểu ngũ, có thể là cảm nhận được chủ nhân nguy. Hiểm hơi thở, tiểu ngũ ở Mạnh Định trước mặt chơi trong chốc lát, liền lại điên hồi chính mình ổ chó đi. Nhưng thật ra Mạnh Định luyến tiếc nó, chuyển xe lăn cùng qua đi. Thi Vinh thấy nàng là thiệt tình thích cẩu, liền từ lương thượng lấy điều thịt khô giao cho nàng, làm nàng uy cẩu. Hết chương.